Chương 3. 590 tấn cấp. Về sau nếu như tấn thăng thần cảnh, nhất định phải trải qua ngũ linh luân hồi khảo nghiệm lúc, không biết thiên đạo có thể hay không lôi đỉnh tức giận, một cái chơi chết trước mắt tiểu yêu này nghiệt. Mạc Liên thỏ tay bám lấy cằm của mình, hơi lệch ra cái đầu, yên lặng nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Giờ khắc này, phảng phất phong cu nở dê có chút đình chỉ. Trung quanh hết thể đều đi theo hư hóa, thời gian thuận tiện giống như ngừng lại nơi này hắn trong mắt phượng, trong tầm mắt của hắn, chỉ có nàng mà thôi. 7 ngày sau, tiểu cô nương mở ra một đôi hơi có vẻ mê mang nước mắt, nhảy vọt một chút liền nhảy lên, một chút liền thấy được phòng ngự bên ngoài kết giới, thanh sam phiêu diêu, bên môi có chút mỉm cười tuấn giật nam tử. Sen Mặc Liên ngón tay vung lên, triệt bỏ bên người nàng phòng ngự kết giới, rời bước dây lắt lóe đi vào trước mặt nàng, duỗi ra hai tay liền đưa nàng chặt chẽ xuống nhau tới trong ngực của mình, nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhấc trưởng vuốt ve mấy lần. Ta kiều kiều, có thể nghĩ chết vì phu nữa nha. Tiểu cô nương tại hắn trong nước giật giật đầu, duỗi ra một cây nắm tay nhỏ, dùng sức cầm một chút, reo hò một tiếng nói, Sen, ta cảm thấy, ta hiện tại toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cường đại. Chậc chậc, ngươi tiểu gia hỏa này, một bước lên trời liên tục tăng lên cấp 3, bây giờ tự nhiên tràn ngập cường đại lực. Phượng Sâm than nhẹ thanh âm từ bên cạnh mà đến. Hai người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế, Đao Vô Cực một đoàn người, chính chậm rãi đi lên phía trước. Tiêu Mục bận bịu kiểm tra một hồi tu vi của mình, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, ta tấn cấp Mạc Liên không khỏi bật cười, ngươi nhà, bế quan 7 ngày, đâu chỉ tấn cấp đơn giản như vậy. Linh thức QNZ tăng trưởng không ít đi. Tiêu Mục lại nhìn một chút, gật đầu nói, ta cấp 7 linh sư nhập môn linh thức QNZ quả nhiên tăng không ít, tài chủ yếu nhất là đột phá hồn thiên tầng thứ 7, bây giờ có thể chế tạo rèn luyện đệ thất cây phân mạch nữa nha, lúc này cảm giác thân thể của mình bên trong tràn ngập tràn đầy linh lực, phi thường mạnh mẽ. Mạc Liên ánh mắt ôn hòa nhìn qua nàng, gật đầu nói, lần này tấn cấp còn rất thuận lợi, chúng ta đi về trước đi. Tiêu Mục cừ một tiếng, lại quay đầu nhìn hướng Phượng Sâm mấy người. Đại gia như thế nào đều tới có thế không đến a, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, rước lấy nhiều mặt tìm tòi nghiên cứu. Tốt tại chúng ta kịp thời xuất thủ nha, giúp ngươi đem những cái kia thượng vàng hạ cám người tất cả đều cho cả lại. Nếu không ngươi này 7 ngày chỗ nào có thế có như vậy sống yên ổn thời gian có thể qua. Tiêu Mục bừng tỉnh đại nộ gật đầu, đa tạ các ngươi hỗ trợ, vậy chúng ta đi về trước đi. Vung tay lên, từ đào nguyên tinh dẫn ra số thất mạnh mẽ con ngựa. Dùng thay đi bộ. Đám người vốn là muốn điệu thấp về thành, miễn cho cưới rồng thừa phượng quá mức cao điệu đúng không, na ho có thế đoan nở đửa cờ này một đám nam nam nữ nữ bản thân lì hệ nở là chói mắt người. Thế là, vào thành kia ngay miệng, kỵ cái ngựa đều mạnh mẽ rước lấy không ít đại cô nương tiểu tử nhi vây xem. Cửa thành bị chắn được không được, Mạc Liên một đoàn người cuối cùng không có cách, chỉ có thể ném đi ngựa, từng người chui lên nóc nhà. Vượt nóc băng tường chạy trối chết đối xử trở lại nhà trọ lúc, mọi người thấy Phượng Sâm ống tay háo đều bị hai cái như lang như hổ đại cô nương cho kéo xuống tới một khối, không khỏi chỉ vào hắn cười ha ha. Tiểu cô nương một mặt quái lạ, mới trên đường cái những người kia là làm cái gì, Mạc Liên ám rút khỏe miệng. Nói, nhấc tay háo xoa xoa Mạc Liên gương mặt, mới cái kia đại gì, nói chuyện giọng lớn như vậy, một mặt vẻ mặt kích động, nước bọt đều nhanh phun đến ngươi trên mặt. Bẩn chết ngươi, nghe rõ ràng nàng nói cái gì rồi ý sao đám người.